Thời gian cùng anh triền miên. Chương 382, 382, biểu hiện của Việt Trạch ngày càng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không biết. Đường Tâm lắc lắc đầu. Cái tên này, cô đã nghe qua nhiều lần. Đặc biệt là trong miệng của Kiều Nhân Nhân. Mình có nghe Kiều Nhân Nhân nói qua vài lần. Nhưng Lục Dục Thần, anh ta chưa từng nhắc qua trước mặt mình. Mình không biết nói thế nào nữa. Đại khái là một loại trực giác của phụ nữ. Mình luôn cảm thấy, cái tên này không đơn giản. Kiều Nhân Nhân, đột nhiên Tô Tình cười giả dối. Lộ ra hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào. Chuyện này không đơn giản. Nếu Kiều Nhân Nhân biết, thì chắc Kiều Mạc Hàn cũng biết. Cậu yên tâm, cái này cứ để mình lo. Tiểu Tình, chẳng lẽ cậu muốn dùng mỹ nhân kế? Đường Tâm lắc lắc đầu. Bỏ đi, cậu không thích Kiều Thiếu. Quá khứ tình ái của Kiều Thiếu cũng không dễ nhìn gì. Mình và Lục Dục Thần rất dốt. Có lẽ mình nghĩ nhiều thôi. Cậu đừng, ai nói mình dùng mỹ nhân kế. Mình không tiện nghi cho tên Kiều Mạc Hàn đâu. Mình chỉ hỏi anh ta một chút. Dùng cái này, Tô Tình nói xong. Giơ giơ nắm đấm. Mắt hạnh xinh đẹp mang theo hứng khởi. Khục, xem ra là dùng vũ lực. Chinh phục, Kiều Mạc Hàn. Đường Tâm lạc nhịn không được lau mồ hôi. Được rồi, tùy cậu. Bất quá, chuyện này cũng không quan trọng gì. Nếu Kiều Thiếu không nói, thì cậu không cần phải ép buộc mình dùng. Mỹ nhân kế, Tiểu Tình, trừ phi cậu tự nguyện. Nếu không thì đừng ủy khuất mình. Đường Tâm lạc nói rõ ràng rành mạch. Làm mặt Tô Tình đỏ ửng. Cái gì mà tự nguyện với không tự nguyện? Mình không thèm quan hệ với anh ta. Được được, không nói nữa. Chúng ta vào dự tiệc thôi. Sắp bắt đầu rồi. Bên trong party, chính giữa là sàn nhảy. Chủ buổi tiệc hôm nay Mộ Vãn đang chuẩn bị thổi tắt nến trên bánh kem. Đường Tâm Lạc và Tô Tình cũng đã đưa quà sinh nhật. Đang ngồi trên ghế sofa trong một góc. Cùng vỗ tay hát mừng sinh nhật theo mọi người. Chúc sinh nhật vui vẻ. Sau khi hát câu cuối xong, Mộ Vãn thổi nến trong tiếng vỗ tay của mọi người. Đèn trong sàn nhảy phát sáng. Đường Tâm Lạc nhìn, khắp nơi đều là người cao gầy. Khuôn mặt xuất chúng, mỹ nam mỹ nữ trong giới giải trí. Có mấy người là ngôi sao đang hot trên mạng. Chỉ bất quá, mấy người xuất chúng nhất đều đứng đối diện, cầm ly rượu, im lặng hướng về Việt Trạch. Bên này, ánh mắt Việt Trạch u ám, giống như muốn nhìn thấu Đường Tâm Lạc, nhìn chăm chú cô không chút kiêng kỵ. Vừa nãy tắt đèn thổi nến, cô vẫn có thể cảm giác được tầm mắt mãnh liệt này. Hiện tại, đèn sáng lên, dưới ánh mắt chăm chú của Việt Trạch, Đường Tâm Lạc chỉ có thể bất lực chống đỡ. Ôi chao, Tâm Lạc, rốt cuộc cậu và Việt Trạch xảy ra chuyện gì? Hiện tại trong đoàn phim đều nói, anh ta muốn tránh mặt báo chí, là vì cầu hôn thành công với cậu, chuẩn bị ẩn mình. Scandal này, Lục Dục Thần nhà cậu nghe xong có ăn dấm không? Tốt nhất cậu nên nói rõ với Việt Trạch, đừng để anh ta nói lung tung. Tô Tình ghé vào bên tai Đường Tâm Lạc, nhìn Việt Trạch một chút, sau đó nhìn Đường Tâm Lạc một chút. Tên Việt Trạch này cũng rất có dũng khí. Dáng vẻ tuấn mỹ vô song đứng bên bàn tiệc, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào Đường Tâm Lạc. Dù Tô Tình nhìn anh ta chằm chằm, người xung quanh cũng cổ quái nhìn anh, nhưng Việt Trạch vẫn không rời mắt. Được lắm, anh ta bất động thì Đường Tâm Lạc động. Tiểu Tình, ra ngoài với mình, nếu ở lại không bị Việt Trạch nhìn thủng thì cũng bị người ta nhìn thủng. Cách chương